không phải cậu cũng đẻ 4 đứa mới có một đứa con gái sao? Cung Thành Lãng, ha ha ha, những người khác ở bên cạnh đều cười. Chu Lan cầm ôm cháu nội không buông tay, cười vui vẻ nói, con trai con gái đều được. Nếu cả ba đều là con trai, vậy sau này 4 cha con nhà con cùng nhau bảo vệ Linh Lung. Nếu đứa bé thứ ba là con gái, vậy 3 cha con nhà con bảo vệ 2 mẹ con bọn họ. Nếu 2 vợ chồng của con đều muốn có con gái, vậy chờ cơ thể Linh Lung nghỉ ngơi khỏe rồi, 3 đứa bé lại lớn hơn, lại lên kế hoạch sinh thêm đứa nữa. Cách chương.